nếu như ngược lại thóp của hắn bị người tìm tới đó chính là hắn chính mình đáng đời. Còn có, an bài thế nào Chân Vũ hắn mặc kệ, nhưng là có thể hay không bị mang lên hắn. Mang lên hắn hắn liền rất không vui. Vương Mẫu cười cười, mặc kệ quản. Quản cái gì, Thái Dương Tinh bọn hắn lại không làm sai, hắn chấp chưởng Cửu Sát Bộ, chẳng lẽ chỉ hứa hắn Chân Vũ tìm người ta tay cầm mà không cho phép người khác giám sát hắn một chút rồi. Ngọc Đế nói ra, bất kể là ai, chỉ cần không đụng vào Thiên Đình chính sự cùng quy củ cũng không sao, trẫm đều có thể tha thứ, lúc rảnh rỗi bọn hắn lại không về trẫm quản, thích làm gì thì làm. Vương Mẫu không nói gì. Ngọc Đế lời nói này không có một điểm mau bệnh, tại Thiên Đình cũng không phải là Ngọc Đế một cá nhân định đoạt. Có mà lại chỉ có Thiên Điều mới là áp đảo sở có thần tiên phía trên tồn tại, từ Tam Thanh liên hợp chúng chư thần thương nghị sở định, sở dĩ cũng tượng trưng lấy Tam Thanh. Thiên Đình bao quát Ngọc Đế tại bên trong sở có thần tiên đều cần tuân thủ. Vì vậy, Lục Xuyên còn cảm thán quá cái này không phải Ngọc Đế một người định đoạt Thiên Đình còn rất dân chủ. Bất quá Ngọc Đế lời này cũng rõ ràng có bỏ mặt Lục Xuyên cùng Cơ Phát bọn hắn tranh đấu hiềm nghi, dù sao, nếu là toàn bộ Thiên Đình chúng thần đều ý kiến thống nhất, không có thanh âm bất đồng cái kia mới phiền phức. Nhưng cái này tranh cũng phải có độ. Về phần Ngọc Đế cái này độ như thế nào nắm chắc, vậy thì phải nhìn Lục Xuyên bọn hắn. Thái Dương Cung. Sau một hồi Hồng Cẩm trầm mặt rời đi Thái Dương Cung. Chân trước vừa rời đi, chân sau Thái Dương Cung bên trong liền xuất hiện một thân ảnh theo dõi đi lên. Sau đó không lâu thân ảnh này lại lần nữa trở về. Cơ Phát nói, thế nào? Hồi nhân duyên bộ. Trở về rồi. Không vội, ta nghĩ hắn hội không nhịn được. Cơ Phát một mặt nhẹ nhõm cười cười. Hắn ca. Trên danh nghĩa hắn ca nói không sai, hắn cùng nhân duyên thuộc hạ với quan hệ hợp tác, nhưng Phù Nguyên Tiên ông chưa hẳn không có đem hắn xem như đến nghĩ mượn đao giết người mục đích. Bởi vậy hắn cũng không có ngốc đến mức mọi chuyện đều nghe bên kia an bài trình độ. Nhất là hắn tại chuyển tu thần đạo về sau, tại đông đảo hương hỏa gia trì hạ tu vi của hắn càng ngày càng tăng, bây giờ đến không sai biệt lắm thái ất tán tiên trình độ. Hậu thiên thần đạo tu luyện liền là như thế thoải mái, cảnh giới bên trên cũng cơ hồ không có bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ hương hỏa ủng hộ hắn đều có thể một mực tu luyện tới thái ất thượng tiên cảnh trình độ. Chỉ là đáng tiếc, không có gì hoàn mỹ, thần đạo tu luyện cũng là có lợi có hại. Tiên đạo tu luyện chậm chạp, tiến cảnh khó khăn, bình cảnh đông đảo, nhưng là tu đến đại la kim tiên liền có thể siêu thoát ra thiên địa này. Tiên thiên thần cũng có thể siêu thoát. Hậu thiên hương hỏa thần đạo tu luyện đến nhanh, nhưng là không thể dùng siêu thoát. Còn có, hương hỏa thần đạo con đường này có thể nhìn thấy cuối cùng. Đó chính là thần lực nhiều đến nhất đến sánh vai thái ất thượng tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân trình độ, đây là hậu thiên thần cực hạn. Mà lại bọn hắn lực lượng nơi phát ra là chúng sinh tín ngưỡng. Một khi người không tin bọn họ, cái kia bọn hắn lực lượng liền sẽ đại giảm, cuối cùng hội càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Không thể không nói, làm người tu luyện tại tu luyện hậu thiên hương hỏa thần đạo một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã mất đi siêu thoát ra phiến thiên địa này tư cách. Cái này có điểm thật đáng buồn. Núi Võ Đan. Trong Lương Đình. Ngươi thu phục cái kia con gấu đen tinh hỏa. Thái Huyền nghe phía ngoài ồn ào thanh âm, mỉm cười, ngươi nghe một chút, một bức tranh chữ đều tranh đoạt đến ngàn lượng, mỗi ngày còn chỉ ba bức, đối với cái này ngươi có cái gì cảm nghĩ sao? Tháng trước một ngày, gấu đen quái phòng thủ sau khi hoàn thành bỗng nhiên mang theo cái bàn cùng văn phòng tứ bảo tới. Hắn cùng Lục Xuyên lúc ấy là một mặt kinh ngạc nhìn xem gấu đen quái tại thời gian nghỉ ngơi tiến hành lần thứ nhất dùng văn hội hữu. Lần kia gấu đen quái dùng một bộ trăm lạng bạc trồng giá cả. Hướng ra phía ngoài tiện tay truyền ra ngoài mấy tấm mặt bảo. Không nghĩ tới cái này mấy tấm tranh chữ một khi lưu truyền ra đi lập tức tại đại đường dẫn phát quanh động. Nghe nói có người đem họa đưa cho danh khắp thiên hạ, có họa thánh danh xưng Ngô đạo tử nhìn về sau, bị Ngô đạo tử lớn thêm tán thưởng xem trọng như nhau kim mua lại bức họa kia. Đương kim họa đạo giới cao thủ không ít, nhưng ở thời đại này như hỏi ai mới là họa đạo đích đỉnh phong, cái kia tất cả mọi người cơ hồ đều sẽ nói một cái tên. Ngô đạo tử. Thậm chí liền hoàng gia đều chuyên tìm Ngô đạo tử làm họa. Thành hoàng gia ngự dụng họa sĩ. Còn có gấu đen quái thư pháp, có một bức lối viết thảo, không biết làm sao rơi tại hiện nay đại đường tứ đại thư pháp đại gia một trong chữ Toại Lương trong mắt. Hắn phát hiện thư pháp cương nhu cùng tồn tại, tạo nghệ hết sức thâm hậu, bức kia lối viết thảo có thể xưng không thua gì Vương Hy Chi thiên tác. Thế là hắn lại tìm một vị khác thư pháp đại gia Âu Dương Tuân quan sát đạt được đồng dạng kết luận. Ba người này sớm đã danh khắp thiên hạ, bị ba người như thế đẩy sùng về sau, gấu đen rất nhớ có muốn không lửa cũng khó. Kết quả là gấu đen quái trong vòng một đêm danh khắp thiên hạ, phát hỏa. Lửa khắp cả trong đại đường bên ngoài. Còn bị truyền vì ẩn cư tại núi Võ Đan tĩnh tâm tu hành thư pháp hội họa cao nhân. Lại bởi vì hắn dùng thư họa thành danh, mà lại gấu đen quái cho hắn lạc khoản con dấu dùng chính là Hắc Phong hai chữ, sở dĩ hắn bị mọi người xưng là Hắc Phong cư sĩ. Cái này cũng dẫn đến gần nhất càng ngày càng nhiều người chạy tới núi Võ Đan, liền không tin quỷ thần, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái rất nhiều nho sinh cũng nhao nhao chạy đến muốn gặp một lần vị này Hắc Phong cư sĩ. cái này cũng khiến cho gần nhất núi võ đang mỗi ngày chen chúc hết sức, sắp chắn được chật như nêm cối. Lục đế quân còn phát hiện, hắn nuôi hùng thành một đời hồng nhân về sau. Nhân khí tự hồ so với hắn còn muốn cao. Gần nhất chạy tới nhìn gấu đen quái người có thể nói sao cho hắn thắp hương người nhiều nhiều lắm. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, cảm tưởng. Thái Huyền cười tủm tỉm nói, đúng a, ngươi nhìn đều là tìm hắn cầu mặt bảo, thắp hương cho ngươi người ít, ngươi trong lòng liền không có không cân bằng hoặc là ném một cái rất ghen ghét. Ghen ghét? A, ta hội ghen ghét một đầu hùng. Lục Xuyên khinh thường cười một tiếng lạnh lùng nói, ban đêm bán thư họa tiền sung công. Vô tình. Thái Huyền một mặt xem thường, làm việc cho ngươi không trả tiền công còn chưa tính, bây giờ liền hùng vất vả tiền ngươi cũng bóc lột. Ngươi tại sao không nói hắn cản trở khách hành hương cho ta thắp hương? Lục Xuyên xoa cằm trầm ngâm, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, bất quá nhiều người như vậy, nếu là không lợi dụng một đợt có lỗi với bọn họ chạy xa như vậy một chuyến a, ngươi cứ nói đi. Trong bọn họ đại đa số hướng gấu đen tới, cũng không phải hướng ngươi tới, ngươi làm sao lợi dụng? Thái Huyền kinh ngạc nói. Ngày mai ta trên tàn cây khác treo một vướng dài. Lục Xuyên mặt mày hớn hở nói, liền viết, lâu mượn bảo địa tập thư họa, muốn đến mặt bảo trước thắp hương. Ta. Má. Thái Huyền cả kinh trợn mắt hốc mồm, ngươi. Lục Xuyên cười nói, thế nào? Thái Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, một cái chữ, tuyệt. Gấu đen quái nhìn thấy đoán chừng nghĩ nện tử gia hỏa này tâm đều có đi. Một cái đế quân cũng không thể liền chút tiền đồ này a. Bỗng nhiên truyền tới một nhu bên trong mang cười thanh âm. Lục Xuyên ghé mắt chỉ thấy một cái màu lam váy áo nữ tử mỉm cười đi tới. A, Dương Thiền muội tử. Lục Xuyên đứng dậy cười nói, sao ngươi lại tới đây? Tới tới tới, mời ngồi mời ngồi. Dương Thiền cười yếu ớt nói, Lục đại ca đáp ứng đi tới nhân gian xem ta, nhưng lại không đến thăm ta, vậy ta cũng chỉ có không mời mà tới nhìn ngươi đi. Ha ha, bận quá, quên, quên. Lục Xuyên gượng cười đạo. Cái này một gốc trà hắn thật đúng là quên. Bận biệu. Dương Thiền hướng trên bàn chén trà ấm trà quét qua cười ý vị thâm trường, vội vàng uống trà. Lục Xuyên nói, lỗi của ta, lỗi của ta, đến, ta mời ngươi uống trà, khó được Phật trà a, đến. Bỗng nhiên Thái Huyền một mộng bức khác nhìn xem Lục Xuyên. Bởi vì hắn nhìn thấy mổ đế quân rất hào phóng lấy ra một mảnh Phật lá trà tử bỏ vào trà mới chén, mười phần xa xỉ tới cái. Một mảnh pha một ly. Sau đó hắn nhìn về phía trên mặt bàn, thế nhưng là cùng hắn uống trà như thế nào là một mảnh pha một bình. Còn muốn lặp đi lặp lại pha lấy uống một ngày. Nếu như hương vị không hoàn toàn biến mất sẽ còn nhiều phao mấy ngày. Nhưng là bây giờ Tam Thánh Mẫu tới về sau cái này đãi ngộ. Họ Lục, không mang theo ngươi dạng này khác nhau đối đãi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 877, Sư Phụ đừng xúc động. Lục Đại Ca, vị này là... Dương Thiền mỉm cười nhìn về phía một bên Thái Huyền. Thái Huyền vội vàng nói, gặp qua tiên tử, lão hủ là quản lý đế quân cái này chân vũ miếu người coi miếu. Nguyên lai là người coi miếu tiên sinh. Dương Thiền ánh mắt chợt khẽ hiện lên một tia kinh ngạc, mắt nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Gia hỏa này là Thái Thượng hóa thân, dựa theo Thái Thượng đối với hắn an bài vận mệnh đến xem, hắn vốn nên dốc lòng tu luyện tọa cư chân vũ vị trí thành vì chân vũ đại đế. Thế nhưng là hắn dạng này một đạo chân linh chuyển thế hóa thân liền mang ý nghĩa, hắn có Thái Thượng ký ức, nhưng trong quá trình trưởng thành cũng sẽ sinh ra tư tưởng của mình. Vì vậy, gia hỏa này tự mình làm chủ bỏ gánh không làm, đem chân vũ vị trí cho hắn. Bây giờ nên tính là một cái thiên đình không có ghi chép, không có nhậm chức tán tiên. Dương Thiền cười hỏi, người coi miếu tiên sinh cũng là tu luyện người sao? Lão nhân này ăn mặc một mạc, tóc cùng râu ria hoa râm, thân hình đều có chút còng xuống, đây hết thảy nhìn qua liền cùng một cái bình thường thế gian lão nhân không có hai loại. Chỉ là hô hấp bên trong mang một chút đặc hữu quy luật. Thái Huyền nói, chỉ là hội một chút đế quân truyền thụ cho hô hấp pháp mà thôi, đúng rồi, nghĩ đủ rồi, đế quân, tiên tử, vậy ta lui xuống trước đi tiền điện tiếp đãi khách hành hương nhóm. Ừm. Lục Xuyên nhắm mắt nói, âm thầm trừng Thái Huyền một cái. Ngươi làm cái gì, đi cái này còn lại cô nam quả nữ. Thái Huyền vỗ vỗ mông, ý vị thâm trường cười đi. Lúc này không đi còn chờ nàng tra hộ khẩu đồng dạng bị hỏi thăm không dứt a. Lục đại ca. Dương Thiền thu hồi ánh mắt, ngươi vị này người coi miếu. Ta thế nào cảm giác giống một vị cao nhân thâm tàng bất lộ a. Ừm. Lục Xuyên ngẩn ra. Cái này Thái Huyền ở nhân gian đợi đến thời gian quá lâu, mà lại công pháp huyền diệu, các đạo về sau đạo pháp tự nhiên, Thái Huyền thật không nghĩ bại lộ có thể nói liền xem như hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện nhanh như vậy. Ngươi có phát hiện gì sao? Lục Xuyên thử dò xét nói. Không có, trực giác. Dương Thiền mỉm cười nói. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, tốt a, ngươi thắng. Dương Thiền nói, bên ngoài vị kia liền là gần nhất danh khắp thiên hạ Hắc Phong tiên sinh a. Đúng. Lục Xuyên nói, một con gấu đen quái, kia là ta thu phục Thủ Sơn đại thần. Dương Thiền cười nhìn ra phía ngoài, cười nói, lúc đầu ta vừa nghe nói núi võ đang ra dạng này một vị thư họa đại gia về sau, còn tưởng rằng là Lục đại ca ngươi đây, không nghĩ tới tới xem xét thế mà không phải ngươi. Bất quá cái thằng này tu vi thâm hậu, xem ra ngược lại là cái có tạo hóa, phúc duyên cũng không nhỏ, có thể bị Lục đại ca nhìn trúng lưu lại một mệnh làm thủ sơn đại thần. Nàng nói lời này là nghiêm túc, nàng thật cho rằng gấu đen quái vận khí không tệ. Bởi vì Lục Xuyên tuyệt không phải cá nhân từ nương tay thần tiên, cái này gấu đen quái tuy có thái ất tán tiên cảnh tu vi, nhưng ngàn năm trước Lục Xuyên phụng chỉ cắt phạt Nam Chiêm Bộ Châu yêu ma lúc, giết chết thái ất tán tiên cảnh đại yêu số lượng cũng không ít. Cái này gấu đen quái có thể bị Lục Xuyên nhìn trúng không giết, đây không phải là thiên đại phúc duyên sao? Lục Xuyên gật đầu cười cười, ta chọc tới mãi nghệ kiếm tiền, ngươi nhìn, chờ tiếp qua một mấy ngày này hắn có thế một chữ ngàn vàng tinh không? Gấu đen quái trước kia tựa như là chiếm cứ đỉnh núi Tiêu Diêu tự tại Sơn Đại Vương. Hiện tại sao, liền là bị tiêu diệt hợp nhất, thân phận từ yêu biến thành thần thành chính quy đội ngũ, đây không phải là lớn phúc duyên sao? Lục đại ca ngươi lại không thiếu tiền. Dương Thiền im lặng cười nói, đúng rồi, Lục đại ca, trước ngươi ở lâu thượng giới, cái này lần chân thân giáng lâm nhân gian đã có hơn nửa năm thế nhưng là có gì cái gì sự tình sao? Là có chuyện. Lục Xuyên đưa tay bấm tay nhô ra một đạo linh quang, hóa thành một mặt quan kính, quang mang lóe lên xuất hiện hình tượng. Chỉ gặp trong gương, rất nhanh Huyền Trang Trư Bát Giới cùng Ngưu Ma Vương thân ảnh xuất hiện, mà giờ này khắc này bọn hắn bị gần 110 cái yêu quái cho bao vây chính tại đại chiến. Chỉ gặp Trư Bát Giới cầm trong tay cửu sĩ đinh ba, cùng những cái kia yêu quái đánh túi bụi. Đây là Dương Thiền ánh mắt ngưng tụ, thỉnh kinh người. Ngọc Đế để bọn hắn hỗ trợ ý chỉ đã truyền thừa. Lục Xuyên gật gật đầu, nói ra, việc này từ ta cùng Quan Âm làm người phụ trách, sở dĩ tại việc này kết thúc trước, ta đại khái muốn lưu ở nhân gian rất lâu. Cái đó là Ngưu Ma Vương. Dương Thiền cả kinh nói, hắn thật quy y Phật môn làm Tam Tạng Pháp Sư đệ tử. Đương nhiên thật, nha, Thiên Bồng, không phải, Bát Giới đánh không tệ. Lục Xuyên nhìn qua phía trên cười nói. Thiên Bồng bị giáng chức, nhưng Thiên Giới thần chức trọng yếu, sẽ không trống chỗ thật lâu, sở dĩ Thiên Đình đã đang tìm mới Thiên Bồng nguyên soái. Chỉ gặp bên trong Ngưu Ma Vương Vịnh Đường Tăng đứng ở một bên quan chiến, chỉ lưu Trư Bát Giới cùng đám yêu quái đại chiến. Đường Tăng dẫn theo thiền trượng có chút kích động, ta, khu thứ 8. Đi Bát Cô Xu. Tốc nhóm đi giúp một tay Bát Giới đi. Ngưu Ma Vương khóe miệng giật một cái, hắn người sư phụ này thoạt nhìn văn văn nhược nhược, nhưng kỳ thật còn có một cái thân phận là võ tăng a. Đừng, sư phụ. Đừng xúc động, ngươi ngay tại điều này xem trọng, giao cho các đồ đệ giải quyết. Ngưu Ma Vương tranh thủ thời gian cản lại nói, những tiểu lâu la này còn chưa đủ Bát Giới nhét kẻ răng đây này, hắn a liền là quá béo, ngươi nhìn hắn cái kia một thân phiêu, để hắn vận động một chút bớt mập một chút cũng tốt. Họ Ngưu, trong miệng ngươi không có một câu lời hữu ích. Trư Bát Giới một bên đang đánh, sau khi nghe được tức giận khẽ nói. Đúng lúc này, một thanh xiên thép nhanh như thiểm điện, hư một tiếng hướng Trư Bát Giới phía sau phóng tới. Ngưu Ma Vương lúc này mới động, vung mạnh mở tiên côn sát công một tiếng, đem xiên thép đánh bay. Bất quá cái kia xiên thép trên không trung lóe lên sau khi bay hướng về phương hướng tới. Ngưu Ma Vương tìm ngưng mắt nhìn về phía trên đỉnh núi, chỉ gặp một cái mặt trên người khôi giáp chuột yêu đứng ở nơi đó, xiên thép bay trở về vững vàng rơi ở trong tay của hắn. Núi Võ Đan. Bọn hắn gặp nguy hiểm. Dương Thiền cả kinh nói, Lục đại ca bọn hắn cần muốn giúp đỡ. Bọn hắn không cần. Lục Xuyên bình tĩnh nói, kia là dưới chân Linh Sơn một cái hoàng mao chồn chuột, ăn trộm dầu thắt, là bọn hắn Phật môn nuôi, bọn hắn đều đã kinh sắp xếp xong xuôi. Nói như vậy, Phật môn an bài là phi thường đúng chỗ. Vì Đường Tăng cái này một khó, bọn hắn rõ ràng phái ra Linh Các Bồ Tát cầm khắc chế yêu quái pháp bảo canh giữ ở cách đó không xa, cũng không nguyện ý thu yêu quái này. Để hắn để ý là cái kia hoàng phong quái độc môn thần thông, tam muội thần phong. Cái này gió vô cùng lợi hại, có thế thổi thiên địa ám, có thế làm cho quỷ thần sầu, gió thổi qua có thế bên trên đặt dưới 9 tầng trời đặt cửu u, làm cho tam giới đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Chỉ là cái này thần thông lợi hại là lợi hại, nhưng vẫn là có biện pháp khắc chế, khắc tinh liền là Định Phong Châu, Định Phong Đan. Một viên Định Phong Đan liền có thể làm cho cái này thần thông liền đánh mất uy lực. Nếu không phải như thế Lục Xuyên nói không chừng còn sẽ nghĩ đến xử lý cái này hoàng mao chồn chuột đâu. Dương Thiền bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ gặp xoáy quan kính bên trong cái kia hoàng gió lớn vương bấm niệm pháp quyết hít sâu ba miệng khí về sau, dùng sức ra bên ngoài thổi, lập tức cắt bay đá chạy. Mới đầu vẫn chỉ là một cổ màu đen gió lốc, nhưng trong chớp mắt cái này gió liền khuếch tán đến toàn bộ thiên địa, khiến cho một mảnh lờ mờ, một mảnh tối om cái gì cũng thấy không rõ. Đến rồi. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía tây phương hướng. Chỉ gặp chỗ đó một mảnh lờ mờ, có cuồng phong gầm thét, liên tiếp lấy thiên địa. Tại núi Võ Đan đều có thể nhìn rất rõ ràng. Cái gì? Dương Thiền quá sợ hãi, đây là thần thông gì? Tam muội thần phong. Lục Xuyên mỉm cười, đừng sợ, qua ít ngày ta đi lão quân cái kia nhìn xem có hay không Định Phong Đan, nếu như không có để hắn luyện một nhóm. có Định Phong đang về sau hắn thì sợ gì Quạt Ba Tiêu, Tam Muội Thần Phong. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 878, Phụ Thân Ta Là Ai? Đến đây. Dương Thiền kinh hô một tiếng. Chỉ gặp gió lớn càng cạo càng mạnh mẽ, rất nhanh sương mù mông lung liền hướng núi Võ Đang lan tràn mà đến, cuốn về phía nam Chiêm Bộ Châu. Ông một tiếng, Lục Xuyên trên thân phát sáng, trên núi Võ Đang một tầng màn sáng dâng lên chống đỡ trải qua gió. Hoàng Phong lĩnh một cái đằng trước cự hình vòi rồng kết nối thiên địa. Răng rắc. Ngưu Ma Vương hung hăng đem tiên côn sắc thật sâu xử tiếng đại địa, phải tay nắm chặt, trái cánh tay nâng lên che lại mắt. Hắn liền ở vào vòi rồng chính trung tâm. Mà lại, hắn phát hiện trong này tầm nhìn phi thường thấp, mà cái này gió càng quét tam giới, có thể nghĩ chính giữa hắn tiếp nhận phong áp lớn đến bao nhiêu. Cùng phong tựa như từng cái tay muốn đem hắn toàn bộ người xé nát. Bất quá hắn nhục thân cường hãn ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là sư phụ hắn. A. À. Phía sau hắn một tiếng kinh hô, Ngưu Ma Vương thần sắc biến đổi cấp tốc vương tay, nhưng lại mò không. Một cổ gió xoáy lên đường tăng xuyên qua vòi rồng, đi tới giữa không trung, biến thành hoàng phong quái, dẫn theo đường tăng quần áo gáy cổ áo cười to. Ha ha ha, Ngưu Ma Vương, thịt đường tăng vạn dặm đưa, lễ trọng tình ý càng nặng a. Hoàng phong quái cười to nói, ta liền không khách khí thu nhận, đúng rồi, ngươi có muốn hay không lưu lại cùng một chỗ a? Buông hắn ra, ngươi dám động hắn một sợi tóc ta liền muốn mạng của ngươi. Ngưu Ma Vương song tay nắm lấy côn sắt cắn răng nói, bảo các mê mắt để hắn không mở ra được mà lại không ngừng rơi lệ. Uy hiếp ta. Vậy ta còn liền động. Hoàng phong quái cười lạnh hướng Huyền Trang vương tay. Ngưu Ma Vương khẩn trương, ngươi dám. Ta có cái gì không? Hoàng phong quái cười nói, bỗng nhiên hắn động tác cùng nụ cười cùng một chỗ cứng đờ, khóe miệng co giật, quan. Đầu trọc. Huyền Trang ngượng ngùng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh hàm răng trắng ngoãn nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng thuở nhỏ không có dài quá 3000 phiền não tia, không có ý tứ để ngươi thất vọng. Mở mắt không ra Ngưu Ma Vương cũng ngây ngẩn cả người. Hoàng phong quái cười quá dị nói, hòa thượng, ngươi chính là từ Đông Thổ Đại Đường đến, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đường tăng sao? Bần tăng nơi này cũng có cái nghi vấn. Cái gì? Lúc đấy Đạt Ma Đông Độ thời điểm, hắn liền không có gặp được các hạ sao? Huyền Trang không thể làm gì thở dài hỏi câu này. Hiện tại hắn cùng Đạt Ma chỉ là đem cuối cùng mục đích đổi một chút, tốt a. Đạt Ma là từ Tây hướng Đông đến Trung Thổ truyền bá Phật Pháp, hắn thì là từ Đông hướng Tây bị phái đi lấy kinh. Theo lý mà nói lộ tuyến hẳn là đồng dạng a. Vậy tại sao hắn cái này lần gặp gỡ yêu quái nhiều như vậy, một cái tiếp một cái, có đồ đệ đều nguy hiểm như vậy? Cái này khiến hắn hoài nghi lúc đấy Đạt Ma lão tổ đến cùng làm sao một cá nhân tới. Dựa theo hắn lưu lại võ học, chẳng lẽ là một đường đánh tới? Đạt Ma có thế, cái kia luyện thành Đạt Ma sở hữu tuyệt học, tu luyện chính tông Đạt Ma nội công hắn. Không có đạo lý không thể a. Đạt Ma là ai? Hoàng Phong quái giật mình, quay đầu nhìn về phía chúng tiểu yêu, các ngươi ai từng thấy? Chúng tiểu yêu đều một mặt mộng bức lắc đầu, chưa thấy qua. A-di-đà Phật, đã như vậy bần tăng đành phải đưa yêu quái thí chủ năm chữ. Huyền Trang chấp tay hành lễ nhẹ nói. Chữ gì? Huyền Trang đột nhiên mở mắt chân khí lưu chuyển, toàn thân tăng bào bị chống lên, sau một khắc một chưởng ngang nhiên đánh ra. Đại lực kim cương chưởng. Đương một tiếng, hắn chưởng đập vào Hoàng Phong quái ngực áo giáp thượng, phát ra kim thiết tiếng va chạm. Hoàng Phong quái kinh ngạc nhìn về phía ngực. Ngưu Ma Vương cũng giật mình thấy sư phụ cái này đột nhiên tiến hành. Sau đó, tê, Huyền Trang bỗng nhiên gương mặt co rúm, hít sâu một hơi, lòng bàn tay một cổ kịch liệt đau nhức cùng lửa nóng truyền đến, cấp tốc buông tay khi nhấc lên chỉ thấy lòng bàn tay lại đỏ vừa sưng, đau hắn nước mắt đều mau xuống đây. Ngưu Ma Vương, Hoàng Phong quái vui vẻ, nha, ngươi cái này đại đường tới hòa thượng vẫn là luyện qua, cái này chưởng lực có thể a, gãi ngứa không tệ, tới tới tới lại cho da mấy cái nữa giãn gân cốt. Ngưu Ma Vương trong gió cố gắng kiên trì, cắn răng nói ra, hắn bên ngoài cơ thể có pháp lực cùng áo giáp hộ thể, hai trọng bảo hộ, ngươi chưởng lực. Liền. Hắn huyền thiết áo giáp. Đều mặc không thấu. Huyền Trang lộ ra một cái sau khổ nụ cười khó coi, ngươi không nói sớm. Ai biết ngươi dám đối một cái yêu vương xuất thủ a? Ngưu Ma Vương cũng cực kỳ im lặng, bất quá lúc này cái kia gió mãnh liệt hơn, để hắn liền một câu cũng nói không nên lời. Xoạt xoạt. Mà lại rất nhanh, mặt đất cũng bị thổi lên một tầng, Ngưu Ma Vương thân hình thoát một cái rốt cục bá một tiếng bị cuốn lên trời. Đồ nhi, đồ nhi. Huyền Trang lo lắng hô to cũng đã trễ. Ha ha, Đường Tăng, ngươi liền ngoan ngoãn tiến bổn vương bụng đi, các con, rút lui. Hoàng Phong quái nắm lấy Huyền Trang quay trở về hắn yêu động. Núi Võ Đang, cái kia cổ phong tuy rằng đến nhanh, nhưng đến nơi này đã uy lực rất yếu, chỉ là mê được hôn thiên hắc địa thế nhưng là cũng không xuất hiện thương vong gì. Gặp không may, Thánh Tăng bị yêu quái bắt đi. Dương Thiền nhìn xem Huyền Quang kính giật mình nói, hình tượng theo tiếng động phủ im bặt mà dừng. chỉ là nàng nhìn về phía Lục Xuyên lúc phát hiện đặc biệt bình tĩnh. Yên tâm đi, không có chuyện. Lục Xuyên rất bình tĩnh nói, biết rõ yêu quái này lai lịch ra sao sao. Dương Thiền lắc đầu. Đây là dưới chân Linh Sơn một cái hoàng mao chồn chuột. Lục Xuyên cười nói, hiện tại đã biết rõ đi. Dương Thiền trầm ngâm nói, Lục đại ca là ý nói yêu quái này cùng Phật môn. Có quan hệ. Khó nói đi. Lục Xuyên nói, về sau muội tử ngươi nếu là gặp được bọn hắn gặp khó khăn, còn xin nể tình ta có thể giúp bọn hắn một chút thì tận lực giúp bên trên một thanh. Kia là tự nhiên. Dương Thiền đạo, ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi thanh minh bầu trời, nói, không nghĩ tới yêu quái này thần thông cường đại như thế, Lục đại ca, ta trước hồi Hoa Sơn đi xem một chút, lần sau lại tụ họp. Tốt. Lục Xuyên đứng dậy đưa tiễn, nhìn chung quanh một chút không ai sau khi lại lấy ra ba mảnh lá trà đưa ra. Lục đại ca, cái này Phật trà là Tây Thiên Thánh Vật, ta làm sao có ý tứ uống liền mang nắm đâu. Ta không thể nhận. Dương Thiền lắc đầu nói ra, cái này không được uống không được ôm lấy đi sao. Không có việc gì, ca nơi này còn có. Lục Xuyên mỉm cười, nhìn ngươi ngũ khí đã tụ, đến tu tới tam hoa trước mắt, Phật này vừa vặn giúp ngươi phá cảnh. Dương Thiền suy nghĩ một hồi nói, cái kia. Ta liền thật không khách khí. Khách khí cái gì, liền chúng ta cái này giao tình, nói lời này khách khí a. Lục Xuyên cười nói. Biết rõ. Dương Thiền nhu hòa cười một tiếng hóa một vệt cầu vồng mà đi. Lục Xuyên lần nữa ngồi xuống đến, nhìn xem đi xa cái kia một vệt cầu vồng lộ ra mỉm cười. Hắn đối với Dương Thiền lại là đưa đây cũng là đưa cái kia, mục đích đúng là vì giàu nuôi con gái không nhường nàng bị một phàm nhân ngoặt chạy a. Ngươi Lưu Ngạn Xương nếu là lợi hại, ngươi lại rẻ khác tiên nữ đi a. Bản tọa cam đoan mặc kệ. Bất quá ngươi nếu dám thông đồng ta cùng Dương lão nhị cùng một chỗ nuôi lớn hoa, ta cùng Dương lão nhị liền là liều mạng Phạm Thiên Đầu cũng chạy tới vài phút diệt ngươi nha, tin hay không? Đóa hoa này bị hai người bọn hắn bồi dưỡng cơ hồ hoàn mỹ, mỹ lệ, dịu dàng, hào phóng, thiện lương, tính tình còn tốt, tốt như vậy hoa tam giới có ai xứng được với? Đều không xứng với, đều là phân trâu. Lục Đế Quân trong lòng oán hận nghĩ đến. Đường Tăng sự tình bị hắn tạm thời bỏ qua một bên, bên kia tự có Quan Âm quan tâm. Hắn xuất ra, Đế Quân bản thân tu dưỡng, hai bắt đầu liếc nhìn, đào giả tình thao, từ lần trước bàn cơ lĩnh sư tầm dân ca không lâu về sau bộ hai cũng vấn thế. Bỗng nhiên hắn phía trước một vệt ánh sáng sáng lên hóa vì một cái tấm gương bên trong xuất hiện Vương Thiện mặt. Sau đó Vương Thiện liền thấy mổ Đế Quân trên mặt mang vi diệu nụ cười. Đế Quân nói, nhân gian phát đã sinh cái gì, thế nhưng là có gì kinh thiên đại yêu ma xuất thế. Vương Thiện vội la lên. Không có a. Lục Xuyên có chút không hiểu ra sao nói, thế nào? Vương Thiện nói, vừa rồi bỗng nhiên có một cơn gió lớn thổi trên chín tầng trời, vọt vào thiên giới để thiên đình hỗn loạn một trận, còn thổi ngã mấy tòa cung điện. Lục Xuyên thần sắc cổ quái, không phải đâu, thiên đình công trình kiến trúc cũng là bã đậu công trình. Là cái kia cổ yêu phong quá lợi hại, Đế Quân. Vương Thiện vội la lên, ngươi ở nhân gian có biết pháp đã sinh cái gì? Biết rõ, vừa rồi có cái yêu quái, sự cái thần thông gọi tam muội thần phong. Lục Xuyên nói ra, đây hết thảy đều là cái kia gió tạo thành. Xem ra hắn còn là xem thường cái này tam muội thần phong a. Vương Thiện cả giận nói, yêu nghiệt này tại đây. Chờ báo đến Ngọc Đế vậy khẳng định cũng là chúng ta việc, thuộc dưới lập tức dẫn người đi diệt cái này đáng chết nghiệt súc. Chớ đi, ngươi báo cho Ngọc Đế liền nói đây là Linh Sơn con chuột làm. Lục Xuyên khoát khoát tay ánh mắt chớp động, muốn cái bàn giao liền đi tìm Phật môn, bất quá bây giờ hai bên hợp tác, đại khái sẽ không quản, tính toán ngươi đi bẩm báo Ngọc Đế đi. Vương Thiện nói, biết rõ. Lục Xuyên phất ống tay áo một cái triệt hồi phía trước quan kính. Lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng nơi này không phải khoa học thế giới, không có cái gì điện thoại tivi, nhưng có phát triển đến đỉnh phong pháp thuật. Đủ loại, thiên hình vạn trạng pháp thuật đều có. Ngươi nhìn giống truyền lại thanh âm thiên lý truyền âm thuật A, cao cấp hơn có thể truyền lại hình ảnh, thanh âm, có thể video đạo môn huyền quan kính đều bị làm ra tới. Chỉ cần cái này huyền quan kính thi thuật giả tu vi ít nhất phải so với bị thi thuật giả cao một cái đại cảnh giới, không phải rất dễ dàng bị phát hiện. Bởi vậy, Lục Xuyên vẫn luôn là đối huyền trang thi triển A. Lục Xuyên thu bản thân tu dưỡng, nghĩ nghĩ, lại lấy ra huyền quan kính nhìn lên Hoàng Phong lĩnh. Lúc này, Thúy Vân Sơn, Ba Tiêu Động. Đại môn mở ra, một cái 6-7 tuổi một thân màu đỏ chiến giáp nam hài đi ra. Ở phía sau hắn đi theo lưu luyến không rời, lau nước mắt thiết phiến công chúa, còn có một đám thị nữ. Nam hài tại cửa hang dừng lại, im lặng nói ra, mẫu thân, ta đã hơn mấy trăm tuổi, có thể hay không đừng như vậy. Thánh Anh A, ngươi tất nhiên nhất định phải đi bên ngoài, cái kia tại bên ngoài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Thiết phiến công chúa ngồi xổm xuống một bên thay hắn chỉnh lý áo bào một bên nói ra, không nên tùy tiện cùng người đánh nhau, cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thụ khi dễ nhớ kỹ trước chịu thua, sau đó mau về nhà. Thiết phiến công chúa nói xong hốc mắt liền đỏ lên. Mẫu thân ngươi cứ yên tâm a, ta nhớ kỹ, còn có, dùng của ta đạo hạnh có mấy cái có thế khi dễ ta. Nam hài nói ra, cái này lần ta chính là đến xem mẫu thân, còn có chính là. Có vấn đề muốn hỏi mẫu thân. Thiết kiến công chúa nói, cái gì sự tình? Ta phụ thân. Là ai? Nam hài nhìn chằm chằm thiết kiến công chúa thần sắc. Thiết kiến công chúa tay một chút cứng đờ, phất tay gượng cười nói cái gì đó ngươi, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi là nương một cái người sinh ra a, không tin ngươi hỏi nương những này bọn thị nữ, không còn sớm, ngươi nhanh đi về đi. Nàng cấp tốc đứng dậy tiến động phủ. Nương. Nam hài nhìn qua cái kia cũng như chạy trốn bóng lưng, bỗng nhiên lớn tiếng nói, trước kia vì không nhường ngươi thương tâm, ngươi như thế lần lượt nói, ta cũng liền tin, có thế đến cho tới bây giờ ngươi còn không chịu đem tên vương bát đảng kia danh tự nói cho ta biết không? Thánh anh, ngươi đừng hỏi. Thiết phiến công chúa quay lưng lại không chịu nhìn Nam hài. Nhân cho cha ngươi là ai, lão nương là thật không biết rõ a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 879, Như Lai Phật Tổ, cùng mẹ ta. Nương. Nhìn xem bóng lưng kia hồng hài nhi mềm lòng. Hắn nhớ tới chính là đạo thân ảnh này đem hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, dạy hắn tu luyện pháp thuật, đọc sách viết chữ. Bất quá chính là như thế này, cũng làm cho hắn càng thêm thống hận cái kia trên danh nghĩa phụ thân. Cái kia nhổ vô tình chỉ lo chính mình thoải mái, nhưng không chịu trách nhiệm vương bát đảng, vứt xuống bọn hắn hai mẹ con vừa đi liền là nhiều năm như vậy liền một cái đều chưa có trở về nhìn qua. Từ hắn ký sự lên trong nhà này liền lãnh lãnh thanh thanh vĩnh viễn là mẹ con bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là cái kia tên hỗn đảng chưa từng xuất hiện, nhưng trong nhà tựa hồ trong lúc vô hình luôn có một cái vị trí của hắn. Hắn không tại cái nhà này liền không lại hoàn chỉnh, phản phất vĩnh viễn thiếu hụt cái gì, mà lại mỗi khi hắn hỏi lúc hắn mẫu thân luôn luôn như thế giữ gìn cái kia tên hỗn đảng. Đây quả thực để hắn đối cái kia trên danh nghĩa phụ thân không thể nhịn được nữa. Hắn lúc này trải qua thai bên trong mê sau khi sớm đã quên đi kiếp trước. Quên đi nó là Như Lai Hỏa Linh Châu, hơi kém bị mẹ ruột cho luyện hóa, cũng thiếu chút nhi biến thành nữ hài nhi sự tình. Thiên địa vạn vật phân âm dương, nam thuần dương, nữ thuần âm. Như là lúc trước thiết phiến công chúa dùng nhiều làm lại nhiều lần hắn một hồi có lẽ hôm nay hắn cũng sẽ biến thành nàng. Nói tóm lại, trải qua hắn chống lại, hắn cuối cùng được như nguyện không có biến thành nàng. Hài nhi cáo từ. Hồng hài nhi sau khi hít sâu một hơi quay người muốn đi. Thánh anh, chờ một chút. Nghe vậy thiết phiến công chúa tranh thủ thời gian gọi đạo. Hồng hài nhi dừng lại, chỉ thấy thiết phiến công chúa lao ra xuất ra quạt ba tiêu, nói. Có muốn không quạt ba tiêu ngươi mang đến hộ thân đi. Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi quên ta có từ mấy ngàn dặm bên ngoài hỏa diệm sơn tu thành tam muội chân hỏa. Hồng hài nhi ánh mắt ấm áp, cười nói, chờ nhàn yêu tinh đã không phải là đối thủ của ta, quạt ba tiêu còn là mẫu thân giữ lại bảo vệ mình, nếu như hài nhi có cần liền đến tìm mẫu thân mượn. Hắn đương nhiên biết rõ kiện bảo bối này đối với bọn hắn hai mẹ con ý nghĩa. Tại cái này mấy trăm năm bên trong có tốt hơn một chút yêu quái hoặc là coi trọng Thúy Vân Sơn cái này tòa bảo địa. Hoặc là coi trọng mẹ nó sắc đẹp, nhưng đều không ngoại lệ đều bị mẹ nó thanh này bảo phiến giải quyết. Cái này cây quạt có thể nói là bọn hắn hai mẹ con sống yên phận căn bản. Tiểu tử thúi này, hai mẹ con chúng ta còn nói cái gì có cho mượn hay không? Thiết phiến công chúa bạch Hồng Hài Nhi một cái, vươn tay ra sờ Hồng Hài Nhi đầu. Nhìn trước mắt cái này quan tâm hài tử nàng cảm thấy rất thỏa mãn, nàng cũng rất cảm tạ lão thiên ban cho nàng cái này hiểu chuyện nhi tử. Nương, chớ có sờ đầu của ta, bên ngoài người nói một mực sờ hội trưởng không cao. Hồng Hài Nhi cười đem bên ngoài nghe được trò cười nói ra. Thế nhưng là vừa nói ra, trên mặt của hắn liền nụ cười biến mất kinh hoảng nhìn về phía thiết phiến công chúa. Thiết phiến công chúa nụ cười cũng động lại. Nàng vương đi ra tay cũng dừng tại giữ không trung, trên mặt lướt qua một tia thống khổ. Nương, thật xin lỗi. Hồng Hài Nhi thấp giọng nói ra. Không, là nương có lỗi với ngươi, để ngươi. Thiết phiến công chúa nói không được nữa xoay người sang chỗ khác, nói, thời điểm không còn sớm, ngươi nên trở về động phủ của ngươi. Tại bên ngoài ngươi nhất định phải nhớ kỹ nương nói. Hài Nhi tuân mệnh. Hồng Hài Nhi hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Thánh Anh. Nhìn xem đi xa lưu quang, quay người lại thiết phiến công chúa khóc lệ rơi đầy mặt, đều do nương a, mặc kệ bỏ ra cái giá gì nương cũng nhất định sẽ làm cho ngươi lớn lên. Dựa theo lẽ thường trên đời sao lại có một đứa bé mấy trăm năm đều chưa trưởng thành. Thiết phiến công chúa hồi tưởng liên tục rốt cục xác định có thể là lúc trước nàng không muốn đứa bé này, thủ đoạn ra hết. Tại đêm trong quá trình luyện hóa đã thương căn bản dẫn đến tiên thiên không đủ, sở dĩ Hồng Hài Nhi mới có thể mấy trăm năm đều chưa trưởng thành, chỉ là hài đồng bộ dáng. Nếu không phải như thế con của nàng đã sớm trưởng thành đại nhân. Đây cũng là nàng mấy trăm năm qua trong lòng áy náy nhất, hối hận nhất một kiện sự tình. Nếu như có thể nàng nguyện ý dùng hết thảy để đền bù đứa bé này. Giai đoạn trước nàng nghĩ hết biện pháp dùng đủ loại kỳ trân linh dược, nhưng là đều không có hiệu quả. Về sau theo thời gian trôi qua, Hồng Hài Nhi trong lòng cũng minh bạch việc này. Nhưng hắn rất hiểu chuyện, rất chú ý cố gắng hết mức không tại bên người nàng sách thân cao, lớn lên những này thuật ngữ. Hào Sơn, Khô Tùng Giảng, Hỏa Vân Động. Hồng Hài Nhi tọa tại hắn trên bảo tọa, xoay tay phải lại một bức tranh xuất hiện, đưa tay ném một cái, tại Hồng Hài Nhi trước mắt triển khai liền thấy phía trên chỉ có một cái nam nhân. Một cái thoạt nhìn rất phổ thông nam nhân, nhưng là ánh mắt rất thâm thúy mang theo một cổ khó tả khí chất. Bên cạnh bốn chữ, Đa Bảo Đại Thánh. Là hắn sao? Hồng Hài Nhi nhìn chằm chằm chân dung, ánh mắt chớp động. Hắn nhớ kỹ khi còn bé ngẫu nhiên một lần từ mẫu thân hắn trong mật thất có cái này một cái chân dung, chỉ là sau khi lớn lên mẹ hắn không cái này lần chính là trở về nắm bức họa này. Xem ra ngươi đã cầm tới muốn đồ vật. Một người mặc bạch bào, cầm trong tay một trượng, thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt Bạch Lộc Tinh tiến lên nói ra. Hồng Hài Nhi đem bức tranh ném đi qua, ngươi kiến thức rộng rãi, cái này người nghe qua sao? Đa Bảo Đại Thánh. Đối với tam giới cao nhân ta cũng đại khái hiểu một chút, nhưng là chưa từng nghe qua cái danh hiệu này a. Bạch Lộc Tinh nói ra, cái này người chính là của ngươi cha đẻ sao? Ngươi chưa nghe nói qua. Vậy ta đây lần cầm lại cái này không phải một chuyến tay không? Hồng Hài Nhi thần sắc âm trầm tập trung vào Bạch Lộc Tinh. Bạch Lộc Tinh trầm ngâm nói, Đa Bảo cái danh hiệu này ta cũng không phải chưa nghe nói qua, có thế cái kia đã là tốt mấy ngàn năm trước chuyện, mà lại hắn cũng không nên là Đa Bảo Đại Thánh mới đúng a. Ngươi nói tới ai? Hồng Hài Nhi giật mình. Bạch Lộc Tinh nói, Như Lai Phật Tổ. Cái gì? Hồng Hài Nhi bị giật mình kêu lên, cả giận nói, con mẹ nó ngươi không biết rõ liền chớ nói nhảm, rất đáng sợ có biết hay không? Ai nói bậy, là tiểu tử ngươi sinh muộn, không biết rõ những này cổ lão bí mật mà thôi. Bạch Lộc Tinh giải thích, cái kia Phật Tổ tại hơn 90 đời trước là một đạo nhân, đạo hiệu Đa Bảo, ta lừa gạt ngươi làm gì? Đa Bảo. Đạo nhân. Hồng Hài Nhi ánh mắt chớp động, Như Lai Phật Tổ cùng. Mẹ ta. Hắn não bổ ra một cái kim Phật cùng một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên lắc đầu. Này làm sao nghĩ cũng không hợp a. Không có khả năng, thời gian không chính xác, ta lúc xuất thế người ta đã sớm là Phật Tổ. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói ra, còn có, ngươi nói ta là tiên thiên bị hao tổn thể nội âm dương không cân bằng, âm thịnh dương suy, sở dĩ cần hấp thụ cha đẻ chân nguyên đến bù đắp ta tiên thiên không đủ, nếu như là Phật Tổ ai đánh thắng được, ngươi đánh thắng được a. Ngoại trừ muốn dạy dỗ tên kia bên ngoài, đây là hắn tìm cái kia hỗn trướng cha một mục đích khác. Chữa bệnh. Tuy rằng trên miệng nói xong không thèm để ý chính mình thân hình bề ngoài, nhưng cái này cũng là vì an ủi mẹ hắn, hắn thực tại nhẫn nhịn không được chính mình mấy trăm tuổi linh hồn đợi tại một cái người vật vô hại 7-8 tuổi hài đồng thân thể bên trong. Bạch Lộc Tinh nói, sở dĩ ta đoán là một người khác hoàn toàn. Nói nhảm, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Hồng Hài Nhi trừng Bạch Lộc Tinh một cái, người tới, đem bức họa này sao chép phái xuống đi, nhân thủ một trương. Từ hôm nay chỉ lưu 10 cái thủ nhà, cái khác đi bên ngoài tìm hiểu nhìn xem có thể hay không tra được cái gì. Đây là hắn trước đây không lâu tại yêu quái tụ hội bên trên được giới thiệu một cái danh y. Chỉ là này làm sao nhìn làm sao không đáng tin cậy a. Bạch Lộc Tinh trầm ngâm một lát, lại nói, mặt khác đại vương ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ ngươi cha đẻ rất có thể đã không tại nhân thế. Ừm. Hồng Hài Nhi ngẩn ra. Bạch Lộc Tinh nói ra, ngươi nhìn. Ngươi âm thịnh dương suy nguyên nhân bệnh là mẹ ngươi huyết mạch mạnh hơn ngươi cha đẻ huyết mạch bố trí, có thể thấy được ngươi cha đẻ rất yếu, thậm chí liền là cái phàm nhân, mấy trăm năm quá khứ nói không chừng đều đã kinh, ngươi minh bạch đi. Hồng Hài Nhi toàn bộ người ngây dại. Một lát sau. Ngươi cái lang băm, cút cho ta. Hồng Hài Nhi gầm thét đem Bạch Lộc Tinh bao phục ném tới, đừng để lão tử gặp lại ngươi. Hắn liền không tin mẹ hắn có thế như vậy không có ánh mắt, mắt bị mù mới có thể nhìn bên trên một phàm nhân. Lại nói, bức họa kia người khí chất đặc biệt. Tuyệt không phải bình thường người sở hữu. Trong điện tiểu yêu nhóm trường thương giao nhau, ngăn cản Bạch Lộc Tinh. Đại vương ngươi đừng vội mắt không phải, coi như biện pháp kia mặc kệ dùng, ta còn có cái thiên phương. Bạch Lộc Tinh cười làm lành đạo. Nói. Hồng Hài Nhi thần sắc âm trầm ngồi tại chỗ, sắc mặt rất khó coi. Ta nghe nói sau đó không lâu có cái Đông Thổ Đại Đường tới Hòa Thượng muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hội đi ngang qua nơi đây. Bạch Lộc Tinh nói, kia là cái mười thế đã tu luyện người tốt. Ăn hắn một miếng thịt liền có thế trường sinh bất lão, pháp lực đại tăng, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, nói không chừng đối đại vương có tác dụng. Cút! Bạch Lộc Tinh bị chật vật đuổi ra khỏi động phủ. Tiểu tử, đừng hoành, sau này có ngươi tốt nhìn đâu. Ngoài động phủ Bạch Lộc Tinh nhìn chằm chằm cửa động ánh mắt chớp động, đừng nhìn Hồng Hài Nhi bộ dáng người vật vô hại, nhưng thực lực rất cường đại để hắn rất kiên kỵ không dám tùy tiện động thủ. Bởi vậy, hắn sau cùng cái kia câu thiên phương bên trong cũng là chôn hố. Hắn biết rõ một chút thỉnh kinh nội tình, trận này thỉnh kinh sự tình bao nhiêu thần Phật chú ý, ngươi Hồng Hài Nhi nếu là thật dám nghĩ cách sợ là chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng là hắn biết rõ vị trí tốt chính mình Hồng Hài Nhi nhất định sẽ đi. Cái này gọi mượn đao giết người. Bích Ba Đàm, Vạn Thánh Long Cung. Lúc này Cự Hạc cùng nhiều một quái tọa tại tân khách trên ghế, từ cửu đầu trùng cùng Vạn Thánh Tôn Chúa tiếp khách. Không biết đề nghị của chúng ta. chính đầu phò mã ý như thế nào? Cự Hạc cười hỏi. Hai vị lần đầu tới ta Long Cung làm khách liền để ta thay các ngươi hiệu lực, cái này trò đùa có chút quá đi. Cửu đầu trùng cau mày nói, chỉ cần hai vị hiện tại liền đi lời nói mới rồi ta liền quyền coi như hai vị nói lời say, không phải. Hắn trong mắt hàng quang lóe lên. Cự Hạc cười quyến rũ nói, không phải thế nào. Người tới, đưa khách. Vạn Thánh công chúa thần sắc âm trầm, dạng này khách nhân chúng ta không chào đón. Nói như vậy. Chính đầu phò mã muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Cự Hạc không nhìn Vạn Thánh công chúa mỉm cười nhìn về phía cửu đầu trùng, Vạn Thánh công chúa chỉ có chân tiên cảnh, nàng không để vào mắt. Cửu đầu trùng cười lạnh nói, thực không dám giấu giếm, các ngươi vừa rồi uống rượu bên trong. Có ta độc. Cự Hạc thần sắc khẽ biến nhưng vẫn như cũ cười nói, vậy ngươi không có cảm thấy vừa rồi trong rượu cũng có vấn đề sao? Cửu đầu trùng thần sắc biến đổi, ngươi cũng hạ độc. Cự Hạc nói, cũng vậy, xem ra vì bảo mệnh, chúng ta cần lẫn nhau trao đổi giải dược. Cái kia. Không có ý tứ. Các ngươi độc ta mình đã giải khai. Một mực trầm mặc nhiều một quái bỗng nhiên nói ra, nhưng là mấy vị uống độc dược của ta không biết có thể hay không hiểu. Mấy trăm năm trước hắn liền là ỷ vào một thân độc thuật hoành hành thiên hạ. Cái gì thời điểm? Cự Hạc cùng cửu đầu trùng khiếp sợ nhìn qua nhiều một quái. Hợp lấy bọn hắn hai hạ độc nửa ngày, chân chính dùng độc cao thủ ở chỗ này đây. Cửu đầu trùng bỗng nhiên thần sắc vặn vẹo sau khi xếp bằng ngồi dưới đất, vận công chống đỡ thế nhưng là rất nhanh liền đầu đổ mồ hôi lạnh, ôm bụng chỉ cảm thấy trong bụng như quặn đau, đây là cái gì độc? Nhiều mục quái nói ra, trải qua thử nghiệm, đại la kim tiên phía dưới hẳn phải chết độc dược. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 880, nghỉ mệt mỏi ngủ một lát nhi không được a. Ngươi. Cửu đầu trùng cắn răng trừng mắt nhiều mục quái. Tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói cổ này độc tính thực tại quá mẹ nó mãnh liệt. Cái này nhiều mục quái vừa rồi có lẽ đồng thời không có khoác lác. Phải biết hắn nhưng là thượng cổ đại yêu. Thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, có thái ất thượng tiên cảnh sơ kỳ tu vi, mà lại hắn chân thân chính là thượng cổ dị chủng, đối độc tính rất mạnh kháng tính. Có thế cho dù như thế, hắn cũng cảm thấy được độc tính tại thể nội phi tốc quyết tán, không có mất một lúc liền để hắn có một loại ngũ tạng câu phần đau đớn. Dùng vào cái khác độc ám toán nhiều một quái cùng cự hạt, đạo của tự nhiên cái này dùng độc một đạo, bác đại tinh thâm, trên đời đã có hạ độc chết người độc dược tự nhiên cũng có hạ độc chết tiên ma độc dược. Có chút độc liền thần thông quảng đại yêu ma cũng là gánh không được. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy hắc khí tại hắn trên thân thể bốn phía tán loạn, bộ mặt của hắn có chút đen nhánh. Chỉ như vậy là bởi vì hắn hiện tại thể nội đã trúng hai chủng độc. Một loại cự hạt, một loại là nhiều mục quái, hai loại đều là muốn mạng độc a. Luận đạo hạnh, trước mắt hai người này chưa chắc là đối thủ của hắn, cứ như vậy chịu thua, hắn đi ra lẫn vào mặt mũi để nơi nào. Cửu đầu trùng lâm vào xoắn xuýt bên trong. Ngươi tốt nhất nhanh một chút làm ra quyết định, thái ất thượng tiên bản tọa đều độc chết không chỉ một. Nhiều mục quái nói ra. Chúng ta chủ thượng nói hiện tại thủ hạ chính là lúc dùng người, chính đầu phò mã bản lĩnh cao cường thần thông quảng đại, sớm đi quy thuận đạt được chỗ tốt cùng địa vị cũng liền càng cao. Vừa mới bắt đầu không nguyện ý bần đạo cũng lý giải, dù sao đại gia ai không phải như thế tới đây này. Thế nhưng là dùng chính đầu phò mã một thân bản lĩnh như thế mai một, không làm một phen sự nghiệp há không đáng tiếc, nếu là gia nhập bần đạo cam đoan nhất định có thể được đến trọng dụng, tại chủ thượng tọa hạ đại triển thân thủ, nói không chừng về sau phò mã sẽ còn cảm tạ bần đạo đâu. Hắn lúc trước hoành hành bốn châu sở trận chiến ngoại trừ độc môn thần thông bên ngoài cũng liền cái này một thân độc công. Độc dược của hắn là độc môn bí chế mà thành. Phàm nhân cửa vào tức tử, liền là thần tiên dùng tới một chút cũng đánh không được, hội vô cùng thống khổ chịu bên trên một thời ba khắc sau khi mất mạng. Cái này cửu đầu trùng có thể gánh lâu như vậy, nói thật, cái này đã để hắn rất giật mình. Cảm tạ. Cửu đầu trùng nghe xong trong lòng nổi trận lôi đình, giận từ tâm lên, ngươi đem ta làm thành dạng này còn muốn ta cảm tạ ngươi. Ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông, có được hay không a? Đang khi nói chuyện hắn thần sắc biến đổi cảm giác toàn thân bắt đầu một chút xíu lâm vào chết lặng. Vạn Thánh công chúa tranh thủ thời gian tới viện cửu đầu trùng, kinh hoảng nói, phò mã, ngươi thế nào? Không được ngươi đáp ứng a. Ai, chính đầu phò mã ngược lại là có cốt khí. Cự hạt cùng nhiều mục quái liếc nhau, bỗng nhiên cười rằng, chỉ là đáng tiếc Vạn Thánh công chúa mỹ nhân như vậy, cứ như vậy muốn thủ tiết, sau này cũng không biết muốn tiện nghi. Nàng đã nhìn ra cửu đầu trùng đây là đến chết vẫn sĩ diện. Ta đáp ứng, giải dược cho ta. Cửu đầu trùng bỗng nhiên ngắt lời nói, chắc cao nhìn chằm chằm một nam một nữ này. Cái này độc nhất vẫn là phụ nhân tâm a. Nhiều mục quái nhìn xem cự hạt trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, chỉ là không nói thêm gì, lấy ra một hạt màu vàng nhạt giải độc đang đưa ra. Kỳ thật tại vừa rồi, hắn không phải là không có một cổ nhỏ xúc động. Đó chính là cùng nhau hạ độc chết cự hạt, lại tìm cái địa phương làm cái thân phận giả sinh hoạt. Bất quá trải qua nho nhỏ một phen giãy dụa sau khi hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Vừa đến, Hiện tại hắn người chủ nhân kia ma Phật thực lực khủng bố, để hắn phát từ đáy lòng kính sợ, hắn không muốn đắc tội trên trời thần Phật sau khi còn đắc tội dạng này một cái ma giới cao thủ. Thứ hai nói thật, cái này mấy trăm năm giấu đầu giấu đuôi sinh hoạt hắn cũng quá đủ rồi, bây giờ cũng nên đi ra hoạt động một chút. Không nghĩ tới ngươi độc thuật tạo nghệ cao như thế. Cự Hạc khóe miệng vén lên thấp giọng nói, bất quá ngươi vì cái gì không cho cái kia vạn thánh công chúa cùng một chỗ hạ độc. Nhiều mục trả trách, ta độc kiếm không dễ, vô cùng trân quý, ta có thế không muốn uổng phí lãng phí. Vậy ngươi vừa rồi có muốn hay không cho ta cũng hạ độc? Cự Hạc đạo. Nhiều mục quái cau mày nói, ngươi nói cái gì? Bất quá còn tốt, vừa rồi ngươi không nghĩ hạ độc chết ta, không phải ngươi cũng xong rồi. Cự Hạc đưa tay lộ ra lòng bàn tay một đóa màu đen hoa sen lạc ấn, nói khẽ, bởi vì coi như ngươi như thế nào thần thông quảng đại, cũng trốn không thoát chủ thượng bàn tay. Màu đen hoa sen phản phất địa ngục đóa hoa, tản ra một loại ma tính cùng khí tức nguy hiểm. Nhiều mục quái con ngươi co rụt lại, trong lòng cùng loạn thân thể run rẩy lên. Kỳ thật hắn trước đó trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc. Ba tuần vì cái gì tín nhiệm như vậy hắn, hắn mới vừa vào băng liền để hắn chấp hành nhiệm vụ, còn không lo lắng hắn chạy mất. Hiện tại hắn minh bạch. Đó là bởi vì đây cũng là đối với hắn một lần khảo nghiệm, ba tuần sớm liền để cho Cự Hạc một cái đối phó hắn chuẩn bị ở sau. Một khi hắn làm ra cái gì, chỉ sợ giờ này khắc này mạng nhỏ liền không có. Nhiều mục quái cho cửu đầu trùng giải độc về sau, cửu đầu trùng lại cùng Cự Hạc lẫn nhau trao đổi giải dược, riêng phần mình giải độc. Chỉ là hai chủng độc làm lại nhiều lần xuống tới ngược lại là đem cửu đầu trùng làm nguyên khí có chút tổn thương. Sau đó không lâu, Loạn Thạch Sơn, Bích Ba Đàm bên ngoài. Ba đạo lưu quang phá vỡ mặt nước trực tiếp hướng tòa kia vạn ma cốc mà đi. Ma Phật Điện, nhiều mục quái lần thứ hai tới. Chỉ là hắn từ lần đầu tiên bị đưa vào người biến thành người dẫn đường, sau khi đi vào hắn cùng Cự Hạc canh giữ ở cửa đại điện. Cửu đầu trùng từng bước một đi vào trong điện. Hắn cũng nhìn thấy Cự Hạc cùng nhiều mục quái trong miệng hòa thượng, một thân lấy màu đen cà sa, mang màu đen bì lô mũ, nhìn qua có chút tà tính cùng ma tính tăng nhân. Cửu đầu trùng ỷ vào lá gan nói, chính là các hạ phân công hộ pháp tìm ta tới đây sao? Ba tuần mở mắt ra quét cửu đầu trùng một cái, cửu đầu trùng toàn thân siết chặt, một trận không thoải mái, giống như bị người toàn thân trên dưới quét mắt một lần. Cửu đầu trùng, ngươi nhưng vì bản tọa thứ tứ hộ pháp. Ba tuần cao giọng nở nụ cười, đại sự đều có thể vậy. Không có hỏi thăm, ba tuần trực tiếp liền bá đạo như vậy tiến hành bổ nhiệm. Cửu đầu trùng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, tốt. Hắn không giống nhiều một quái như vậy ngột ngạt sở dĩ trên đường tới đã thăm dò được cái này một đám yêu ma bên trong dùng cái này ma Phật ba tuần làm chủ. Sau đó liền là hộ pháp chức vị. Vừa đến đã làm hộ pháp, cái này có vẻ như cũng thật không tệ. Ba tuần nhìn chằm chằm mấy người nói ra, các ngươi biết rõ thỉnh kinh người sự tình sao. Ba người liếc nhau, nhiều mục quái cùng cửu đầu trùng ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Giờ phút này đường tăng cách bọn họ quá xa, bọn hắn lại không thế nào đi ra ngoài, sở dĩ đối với chuyện này không rõ lắm. Thiên đình cùng Phật giới vì đối trả cho chúng ta yêu ma giới, ngay tại liên thủ tiến hành một cái kế hoạch. Cự Hạc trầm tư nói, Tây Thiên Như Lai lấy thành một bộ đoạt thiên địa tạo hóa kỳ kinh, tên Tam Tạng Chân Kinh, có trấn ma hàng yêu không thể dự đoán chi vĩ lực, chuẩn bị truyền cho Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc. Cái gì? Nhiều mục quái cùng cửu đầu trùng liếc nhau. Ba tuần trầm giọng nói, một khi việc này thành công, nhân tộc thực lực đại trướng, sẽ đối ta yêu ma giới càng bất lợi, sở dĩ Phật Tổ có ý tứ là để chúng ta hết sức ngăn cản việc này. Cái gì Phật Tổ? Cửu đầu trùng cùng nhiều mục quái mộng, không là đối phó Phật môn sao, tại sao lại cùng Phật dính líu quan hệ rồi? Là ta. Lúc này ba tuần lật lòng bàn tay xuất hiện một đóa hắc liên. Hoa sen bên trong hào quang màu tím thẩm dâng lên hóa vì một cái rối tung tóc, khí thế hết sức dọa người áo đen thân ảnh. Đệ tử tham kiến Phật Tổ. Cự Hạc tranh thủ thời gian vỗ tay hành lễ nói. Nhiều mục quái cùng cửu đầu trùng thần sắc hết sức kinh hãi. Cái thân ảnh kia khí thế quá mạnh, coi như không có mặt đối mặt, cũng mạnh để bọn hắn kinh hồn tán đảm. Ba tuần vỗ tay. Nói đến hắn cũng không phải là vô thiên, mà là vô thiên một đạo hóa thân mà thôi. Gánh chịu vô thiên đối Phật môn oán hận. Ngươi? Ngươi là ai? Cửu đầu trùng ỷ vào lá gan hỏi. Bản tọa, vô thiên. Áo đen thân ảnh nói, bản tọa còn tại ma giới tu luyện, chân thân sẽ không giá lâm, việc này liền giao cho các ngươi. Hoàng Phong lĩnh bên trên. Ngưu ma vương bị gió thổi chạy mấy ngàn dặm, thật vất vả chật vật tìm tới Hoàng Phong lĩnh thượng, chỉ thấy Trư Bát Giới tại dắt ngựa đi trở về. Hướng đi đâu? Ngưu ma vương giận không chỗ phát tiết. Trư Bát Giới thần sắc siết chặt. Ngưu ca ngươi trở về a, ta cái này không suy nghĩ tìm ngươi đi sao? Ta đi về phía nam bay, ngươi đi về phía đông, tìm cái rắm. Ngưu ma vương vô tình chọc thủng, ngươi là nghĩ nửa đường bỏ cuộc đi. Trư Bát Giới nói, yêu quái kia gió lợi hại như vậy, sư phụ bị bắt đi, ngươi cũng không còn hình bóng, ta ngoại trừ dẹp đường hồi phủ còn có thể làm sao? Ngưu ma vương tại trên dãy núi dưới trướng thở dài, yêu quái kia đánh là đánh không lại ta, nhưng là gió quả thật có chút lợi hại, không phá cái kia gió ta sao liền cứu không được sư phụ, phải làm sao mới ổn đây? Trư Bát Giới ngồi xuống thở dài. Sau đó, sư huynh đệ hai người ngồi cùng một chỗ, ngươi liếc lấy ta một cái này thở dài, ta nhìn ngươi một cái, ngươi thở dài. Rất nhanh, Thái Dương từ buổi sáng đến ngay phía trên, lại bắt đầu ngã về Tây. Hô! Ngưu Ma Vương còn nghĩ một chút biện pháp, bỗng nhiên một trận tiếng lẩm bẩm đem hắn đánh thức, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trư Bát Giới ngồi ngủ thiếp đi còn ngáy ngủ còn rất vang. Còn có tâm tư ngủ. Ngưu Ma Vương kém chút bị giận điên lên, bay thẳng lên một cước. Họ Ngưu, ngươi làm gì? Trư Bát Giới tỉnh lại cả giận nói, ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Ngưu Ma Vương, đánh rắm, ngươi rõ ràng đang lười biếng đi ngủ. Nghĩ mệt mỏi, ngủ một hồi không được a. Trư Bát Giới lẽ thẳng khí hùng, ngươi không ngủ, nghĩ ra biện pháp gì tới? Ngưu Ma Vương bị đổi khóe miệng co quắp động. Trong lúc nhất thời không phản bác được. Núi Võ Đan. Phốc. Lục Đế Quân cười phun ra, con hàng này là đi khôi hài a. Hắn nhìn xem hai gia hỏa này biện pháp từ buổi sáng nghỉ đến giữa trưa, lại đến xế chiều, cuối cùng thế mà một kết quả như vậy. Bất quá cái này lão Ngưu đích thực sẽ không động đầu óc. Nguyên lai cái kia hầu tử có thế cơ linh nhiều, biến hóa sau khi chạy vào yêu động bên trong nghe được Hoàng Phong quái khắc tin là Linh Các Bồ Tát, sở dĩ chạy tới chuyển đến cứu binh. Chỉ là bây giờ cái này hai đồ đệ. Hắn không thể không đối Huyền Trang vận mệnh cảm thấy lo lắng. Ngưu Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, hai vị mạch nhau nhau. Lúc này một đạo Phật quan xuất hiện chỉ gặp một cái Bồ Tát giá vân mà tới. Ngưu Ma Vương nói, ngài là vị nào Bồ Tát? Bồ Tát nói, Bần Tăng Linh Các. Trư Bát Giới nói, đi về nơi đâu? Linh Các nói, chuyên tới để trợ hai vị cứu sư phụ a. Nguyên lai nghĩ bày cái phổ nhi, để cho người ta đến mời, chỉ là hắn phát hiện cái này hai khờ hàng sợ là đến ngày mai cũng không biết tìm đến hắn. Không có cách, hắn đành phải giảm xuống bài diện chính mình tới. Núi Võ Đan. Lục Đế Quân nhìn xem chủ động tới hỗ trợ Linh Các, cười ngửa tới ngửa lui. Nguyên lai hầu tử cầu viện là chạy nhanh, cái này lần ngược lại tốt, gặp gỡ cái này hai gia hỏa chỉ sợ về sau đầy trời thần Phật phải chủ động đi hỗ trợ. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.